Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 298, một trường. Thân làm cố đô khu duy nhất khu trưởng tinh vực cấp đại năng tôn nữ. Tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Bởi vậy trước tiên liền đem hắn nhận ra được. Lúc này nhịn không được sắc mặt hơi đổi. Sau đó xoay người một cái rất nhanh chính là tránh đi. Thành công tránh thoát khỏi đạo không này ở giữa lưỡi. Không nghĩ tới ngươi thế mà có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Nghĩ đến chắc cũng là một tên tuyệt thế thiên tài. Lâm Tiên Nhi thán phục một tiếng nói, chẳng qua. Nếu như ngươi thực chỉ có cái này một lá bài tẩy. Vậy vẫn là cản không thất bại kết cục. Lâm Tiên Nhi nói xong chính là nhạt uống một tiếng thương. Tùy ý động, thoại âm rơi xuống, bá, trong nháy mắt, chung quanh hư không toàn bộ đều rung động, sau đó cái kia màu xanh biếc trên mũi thương, bỗng nhiên hiện ra mấy chục đạo bén nhọn thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh tử đều tựa như muốn áp sập hư không. Sau đó trong nháy mắt hướng về Cố Thành công kích đi. Áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, Cố Thành thấp giọng mở miệng. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Ẩn tàng ở trong hư không. Oanh, bén nhọn thương ảnh tỏa ra. Trực tiếp oanh kích ở trong hư không. Nhưng mà lại là căn bản không có phát hiện Cố Thành bất luận cái gì thân ảnh. Lâm Tiên Nhi bàn tay khẽ động. Vội vàng chuẩn bị đem trường thương cầm trong tay. Đúng lúc này, Cố Thành thân hình từ trong hư không xuất hiện. Hắn nhìn qua Lâm Tiên Nhi. Trực tiếp mở miệng thời gian áp chế. Bá, trong nháy mắt, từng đạo cường đại lực lượng thời gian hiện lên ở Lâm Tiên Nhi thân hình chung quanh. Thân hình tốc độ ngừng chậm hơn trăm lần. Đây là, thời gian thiên phú. Lúc này, Lâm Tiên Nhi trong lòng chấn kinh. Hít vào một ngụm khí lạnh. Từ chung quanh trong hư không, nàng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại thời gian trôi qua. Loại năng lực này, chỉ có trong truyền thuyết cùng thời gian thiên phú có quan hệ. Một người có thể có được thời gian, không gian hai loại trí cao vô địch thiên phú. Cho dù là Lâm Tiên Nhi cũng đều cảm thấy hết sức kinh hãi. Trên thực tế, siêu nhiên tinh bên trong cũng không thiếu một chút thời gian thiên phú và không gian thiên phú. Cùng nhau có hung thú hoặc là nhân loại. Nhưng bọn họ không ngoài dự tính cũng là trong đó một cái thiên phú đặc biệt yếu. Hoặc là hai cái thiên phú đều cực kỳ yếu. Như thế nào lại giống Cố Thành đồng dạng? Cường đại như vậy. Loại này suy nghĩ vẻn vẹn một cái chớp mắt. Chợt Lâm Tiên Nhi chính là nhanh chóng phản ứng. Tức khắc bắt đầu muốn tránh thoát thời gian áp chế. Không gian lưỡi đao. Cố Thành trực tiếp thi triển không gian lưỡi đao. Lập tức hai đạo cường đại không gian chi nhận bộc phát ra. Nhắm ngay cái sau hung hăng đánh tới. Thính phòng dưới. Khán giả nhìn thấy cảnh này cũng bắt đầu phẫn nộ rồi. Ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi trong lòng ta Lâm Tiên Nhi nữ thần? Đáng giận. Lại dám đối trong lòng ta nữ thần hạ độc thủ như vậy. Thực sự là không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lớn mật. Có bản lĩnh xuống tới cùng ta đại chiến 300 hiệp. Ngoặc kép, khán giả nhịn không được nghị luận ầm ĩ nói. Thậm chí, có một ít tương đối phẫn uất người xem đã đi xuống thính phòng vị. Chuẩn bị chạy đến trên đài tỉ thí ngăn cản đây hết thảy. Đương nhiên, lấy lực lượng của bọn hắn, lại làm sao lại đánh vỡ cái này trên đài tỉ thí vòng bảo hộ đâu. Hơn nữa, bởi vì bọn họ trái với tranh tài điều lệnh, trực tiếp bị quy tắc vô tình đem nó khu trục ra sân bên trong. Đài tỉ thí bên trong, nhìn qua nghênh đón không gian lưỡi đao, Lâm Tiên Nhi tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, bên cạnh trường thương phá không mà ra, tức khắc sắp đến đếm đạo không gian lưỡi đánh nổ đi. Diệt, chiêu thức chưa già, Cố Thành đã sớm thân hình lần thứ hai tiến đến, bá, hắn nắm lên nắm đấm, đột nhiên hướng kỳ công kích đi, nhưng vào lúc này, Lâm Tiên Nhi thân hình khẽ động. Hướng về một bên né tránh đi qua. Nhưng mà, bị thời gian áp chế ngăn chặn. Thân hình của nàng căn bản là không có cách triệt để rời đi nơi này. Hưu, đúng lúc này, thời gian thiên phú đã đến giờ. Lâm Tiên Nhi thân hình có thể di động. nhưng là tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, thân hình của nàng vừa mới di động một nửa, Cố Thành đã tới rồi. Nghênh ở trước mặt hắn thì là một tầng bị lụa mỏng xanh bao trùm thân thể. Cố Thành hóa quyền vì trường, nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức, một đường hơi có vẻ thanh âm thanh thúy nhàn nhạt vang lên. Hoa, không khí vì đó yên tĩnh. Trong không khí tràn đầy một loại mờ mịt mông lung mùi thơm. Vẻ lúng túng khí tức, đang phát tán ra. Loại cảm giác này, có chút tròn, có chút nhuận. Cố Thành rất nhanh liền hiểu cái gì. Sau đó ngẩng đầu có chút xem xét. Chính là nhìn thấy Lâm Tiên Nhi gương mặt hơi đỏ nhuận. Mà ở trên khán đài, Nịnh Mông Tiểu La Lị đã sớm bịt kín ô mông mông mắt to. Chung quanh người trên khán đài thì là một bức vô cùng mộng bức dáng vẻ. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Rất nhanh, Lâm Tiên Nhi liền phản ứng lại. A, lúc này, kêu to một tiếng liền từ trong miệng của nàng la lên mà ra. Sau đó trong nháy mắt thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Bá, cuộc tỉ thí này liền lấy dạng này một loại khá là kịch vui phương thức chấm dứt. Tự nhiên, Cố Thành thu được cuộc tỉ thí này thắng lợi. Bất quá hắn lại không có chút nào thu hoạch được vô địch vui sướng. Bất quá, khi nhìn đến lần này tranh tài thế mà có được 5.000 vạn thu nhập về sau, liền tức khắc đắc ý. Trận đấu này thu nhập liền hoàn toàn có thể so với chính mình công việc một ngày a. Không sai, chính là 5.000 vạn. Bởi vì Cố Thành là bị tiến hành khiêu chiến nhân tuyển, cho nên dựa theo quy củ, khiêu chiến một phương muốn thanh toán gấp 5 lần khiêu chiến tiền vốn mới có thể tiến hành khiêu chiến. Bởi vậy có chừng 5.000 vạn tinh bích thu nhập. Hiện tại, Cố Thành nguyên lai còn dư lại 4 ức tinh bích, lại thêm mấy ngày nay chỗ kiếm tinh bích, đã tới 600 triệu tinh bích. Khoảng cách mua sắm chiến thần đan còn cần 9 ức. Cố Thành nhàn nhạt thở dài. Còn cần không ngừng cố gắng a. Mà ở Cố Đô khu trung tâm chợ một tòa xa hoa không trung hoa viên trong biệt thự, Thanh y nữ thần Lâm Tiên Nhi cùng Loli tiểu tiên nữ Đường Đan cùng nhau tỉnh lại. Mới vừa tỉnh dậy, Lâm Tiên Nhi gương mặt bên trên liền lộ ra một bức cắn răng cắt bỏ bộ dáng. Hết sức thống hận thần sắc. Một bên, Đường Đan che mép, vui cười lên tiếng. Lúc này, Lâm Tiên Nhi có chút phiết nàng một chút. Tức khắc Đường Đan con mắt một trận, không dám lộ ra nụ cười. Thấy thế, Lâm Tiên Nhi lúc này mới xoay đầu lại. Chợt trong mắt của nàng chính là lộ ra một cỗ vô danh hỏa diễm. Phải biết, nàng thế nhưng là Cố Đô khu khu trưởng duy nhất tôn nữ. Ngày bình thường đi tới chỗ nào không phải được người tôn kính. Hơn nữa, bản thân thiên phú cũng cực cao. Tự nhiên không đem người khác để vào mắt. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay thế mà ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn. Đan Đan, ta nhất định phải báo thù. Ngươi nhanh lên cho ta nghĩ biện pháp. Ta muốn hung hăng giáo huấn cái kia ác tặc một trận. Lâm Tiên Nhi hung tợn mở miệng nói ra. Đường Đan Đan, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi cái này tiểu đầu cũng nghĩ không ra cái gì tốt kế sách. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói, bất quá, ta lại còn có một người, nhất định có thể chiến thắng ra hỏa kia. Tiên Nhi tỷ tỷ, người nọ là ai? Đường Đan Đan tức khắc ngạc nhiên hỏi. Mạc Thiên Trúc, Lâm Tiên Nhi mở miệng nói. Mạc Thiên Trúc, chẳng lẽ chính là cái kia có được vua không ngai chi danh hiệu Mạc Thiên Trúc? Đường Đan ngược lại hít sâu một hơi. Sau đầu hai cái đuôi ngựa biện chỉ lên trời dương lên. Vua không ngai, cái này ở Linh Vũ trận bên trong, đồng dạng là một cái danh hiệu vinh dự. Nhưng cùng 10 tháng liên tiếp dũng tranh tiểu tướng bất đồng chính là, vua không ngai cái kia nhất định phải là đến chỉ ít đánh bại 1.000 cá nhân tài năng đủ lấy được xưng hào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.